Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, đánh bại Thông Thiên Tiên Tôn. Tinh Vân Điện bên trong, đám người nhưng cảm giác toàn bộ Tinh Vân Điện mãnh liệt chấn động. Tiếp theo nguyên một đám cùng biến sắc, ngay vừa rồi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy một mực ngập trời đại thủ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Tinh Vân Điện bắt vào trong tay. Tinh Vân Điện mãnh liệt chấn động lên. Cả người tản mát ra ức vạn tinh quang. Giống như tinh thần đảo ngược một dạng. Lúc này, Tinh Vân Điện bị Tiểu Bàn toàn lực thôi động. Chấn động ra đáng sợ vô cùng khí tức. Bao phủ tứ phía bát phương. Trực tiếp trùng kích ở Thông Thiên Tiên Tôn đại thủ phía trên. Thông Thiên Tiên Tôn cười lạnh. Hắn sớm liền đã nhận ra Tinh Vân Điện. Chỉ là... hắn không cảm thấy Tinh Vân Điện cái này tiên khí cấp bậc pháp bảo có thể có năng lực đào thoát hắn. Trấn áp, lần này, hắn không những đem Diệp Dương cho bắt được, càng là chiếm được Tinh Vân Điện, nhường hắn trong lòng 10 phần vui vẻ. Dù sao, hắn thế nhưng là biết rõ Tinh Vân Điện nghịch thiên năng lực. Nếu là bị hắn luyện hóa, ở tiên đạo thế giới, ai còn là đối thủ của hắn? Cho dù hạo kiếp đến. Hắn cũng có sức tự vệ. Xong đời, cảm giác được lực lượng xoay chuyển, Tinh Vân Điện bên trong Tiểu Bàn sắc mặt lập tức biến hóa. Diệp Dương đại ca, bằng ta thực lực, căn bản không cách nào thôi phát Tinh Vân Điện lao ra. Thông Thiên Tiên Tôn quá đáng giận, rõ ràng biết là Tinh Vân Điện, vẫn còn dám ra tay. Tiểu Bàn 10 phần phẫn nộ, nhìn chằm chằm bên ngoài Thông Thiên Tiên Tôn, nghiến răng nghiến lợi. Một đám tiểu đồng bọn lại là tương đối phiền muộn. Nguyên một đám mục tiêu nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Dương sắc mặt 10 phần âm trầm, nhìn xem lúc này một đầu mồ hôi Tiểu Bàn. Hắn biết rõ Tiểu Bàn đã là tận lực. Tiểu Bàn, đợi chút nữa ngươi nắm lấy cơ hội, đem bọn họ đưa về trong thôn đi. Diệp Dương trong nháy mắt liền làm ra quyết định, một mặt kiên quyết vẻ. Diệp Dương đại ca, người muốn làm cái gì? Tiểu Bàn cùng một đám tiểu đồng bọn quá sợ hãi. Nguyên một đám đều là bất an nhìn xem Diệp Dương. Thông Thiên Tiên Tôn chủ yếu là châm đối ta. Đợi chút nữa ta sẽ rời đi Tinh Vân Điện. Đợi đến ta ly khai sau. Tiểu Bàn ngươi lập tức thôi động Tinh Vân Điện. Rời đi nơi này. Không thể. Nếu là dạng này, Thông Thiên Tiên Tôn bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Bàn cùng một đám tiểu đồng bọn đều ngăn cản Diệp Dương. Mà một đám tiểu đồng bọn càng là thần sắc kiên định nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương đại ca, bất luận như thế nào, chúng ta đều là cùng một chỗ. Liền để cho chúng ta cùng một chỗ chống lại Thông Thiên Tiên Tôn a. Bằng chúng ta lực lượng, cho dù Thông Thiên Tiên Tôn là tiên tôn lại như thế nào, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Không sai. Nhiều người sức mạnh lớn, đám người bất luận như thế nào, đều không muốn nhường Diệp Dương một thân một mình đi đối mặt. Diệp Dương bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, tiểu đồng bọn lần thứ nhất rời đi nhỏ thôn, đối thiên tôn thực lực còn không hiểu rõ. Đừng nói bọn họ liên thủ, cho dù lấy ức vạn bọn họ liên thủ, đều sẽ bị Thông Thiên Tiên Tôn một bàn tay chụp chết. Không có bất luận cái gì hồi hộp, dù sao. Thông Thiên Tiên Tôn chính là trên cái thế giới này mạnh nhất lớn tồn tại một trong. Chỉ có vận dụng Thánh Ma Đại Đế phù lục. Diệp Dương thở dài một hơi. Hắn không nguyện ý bị đánh giết. Càng thêm không nguyện ý liên lụy Tiểu Bàn cùng một đám tiểu đồng bọn. Bởi vậy, dù là hắn không muốn thiếu Thánh Ma Đại Đế nhân tình. Nhưng là chỉ có thể xin giúp đỡ Thánh Ma Đại Đế. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra Thánh Ma Đại Đế đưa tặng cho hắn ba cái phù lục đồng thời. Vẫn không có lên tiếng Tiểu Bàn đột nhiên xoắn suýt nói ra. Có lẽ, ta có biện pháp có thể tránh thoát Thông Thiên Tiên Tôn phong ấn. Đám người kinh hỉ nhìn về phía. Tiểu Bàn, hỏi ngược một câu. Thật, Tiểu Bàn gật gật đầu. Thế nhưng là, một khi vận dụng thủ đoạn này, sợ là ta cũng sẽ bị bắt về tinh cung đi. Tiểu Bàn xoắn suýt, hắn kỳ thật có thể kích phát tinh cung tiên tôn lưu tại Tinh Vân Điện bên trong tâm linh chi lực. Nhưng dáng dấp kia mà nói, hắn đi tung tích cũng sẽ bị Tinh Cung Tiên Tôn cho biết. Mà Tinh Cung Tiên Tôn biết rõ, sau đó, nhất định sẽ đem hắn cho mang về Tinh Cung đi. Hắn không muốn trở về Tinh Cung. Bởi vậy, hắn hiện tại rất là xoắn suýt. Ta quyết định, cho dù ta bị bắt về Tinh Cung, ta cũng không thèm đếm xỉa. Tiểu Bàn sắc mặt đột nhiên kiên định xuống tới. Đôi mắt nhỏ càng là lướt qua trong vắt tinh quang. Vù, đột nhiên, bị Thông Thiên Tiên Tôn bắt lấy Tinh Vân Điện mãnh liệt chấn động. Đột nhiên liền bạo phát ra ức vạn tinh quang, giống như vực ngoại vô biên tinh không đồng dạng, vô cùng sáng chói mà thần bí. Thông Thiên Tiên Tôn trong lòng hơi nhíu lại, lực lượng dâng trào, liền muốn triệt để trấn áp Tinh Vân Điện. Nhưng ngay lúc này, ức vạn sáng chói tinh quang trong hư không ngưng tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một cái tinh không cự nhân. Đây là một cái nhã nho nam tử trung niên, giống như một người thư sinh một dạng. Nhưng người này trên người tinh quang thôi sán, quang mang diệu thế, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, đứng ở thiên khung phía trên, giống như một cái tinh quang cự nhân đồng dạng, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, giống như tinh không chỗ sâu vô thượng tồn tại đồng dạng. Thần bí khó lường, Tinh Cung Tiên Tôn, Thông Thiên Tiên Tôn khẽ chau mày. Thông Thiên, người thật lớn lá gan, dám đụng đến ta Tinh Cung Tinh Vân Điện. Thanh âm ầm ầm, giống như sấm rền đồng dạng, chấn động phiến thiên địa này, trùng kích hư không đều nổi lên mảng lớn gợn sóng, như muốn phá toái. Tại Tinh Cung Tiên Tôn vừa nói, bị Thông Thiên Tiên Tôn trấn áp Tinh Vân Điện kịch liệt chấn động lên, cơ hồ liền tránh thoát Thông Thiên Tiên Tôn trấn áp, phá không mà đi. Thông Thiên Tiên Tôn sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể nhìn thấy cái này Tinh Cung Tiên Tôn kỳ thật chỉ là một đạo lực lượng hóa thân mà. Thôi, cũng không phải là chân thân. Nhưng mặc dù như thế, trong tay hắn trấn áp Tinh Vân Điện cũng cơ hồ liền muốn tránh thoát hắn trấn áp. Nhưng hắn vừa sợ vừa giận. Tinh Cung, nếu là ngươi bản tôn đến, có lẽ ta cũng có chỗ cố kỵ. Nhưng là ngươi chỉ là hóa thân thôi. Làm gì ta? Tinh Vân Điện, ta muốn. Thông Thiên Tiên Tôn cười lạnh liên tục, khí trùng tinh hà, chấn động phiến thiên địa này, thiên địa biến sắc, dị tượng không ngớt, có đúng không? Tinh Cung Tiên Tôn thanh âm bình tĩnh nói một câu, sau một khắc, hắn liền bước ra một bước, oanh, ức vạn tinh quang phun trào, giống như ức vạn tinh thần chấn động đồng dạng, toàn bộ tiên đạo thế giới cơ hồ đều bị chấn động, chỉ thấy hắn đại thủ mãnh liệt nhô ra. Dẫn động vực ngoại ức vạn tinh thần, tức khắc, trùng điệp tinh quang gào thét mà xuống, bao trùm phiến thiên địa này, xé rách hư không, mười phần đáng sợ. Thông Thiên Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, một quyền lăng không oanh ra, oanh, ức vạn tinh quang trực tiếp liền bị hắn một quyền cho làm vỡ nát ra. Thông Thiên Tiên Tôn thì là bị chấn động đến liên tục lui ra sau, không ngừng đem hư không cho dẫm nát. Tinh Cung Tiên Tôn đạp tiến một bước, sắc mặt trở nên lạnh. Thông Thiên, ngươi không phải ta đối thủ. Chớ tự ngộ, mặc dù ngươi trấn áp Tinh Vân Điện, cũng không cách nào vận dụng Tinh Vân Điện, càng thêm không cách nào tiến vào Tinh Vân Điện bên trong. Thông Thiên Tiên Tôn sắc mặt âm trầm vô. Cùng, hai người dò xét tính công kích, nhưng lập tức phân cao thấp. Hắn thế nhưng là bản tôn. Mà Tinh Cung Tiên Tôn lại chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Vẻn vẹn một cái hóa thân, liền đem hắn đánh lui. Cái này khiến Thông Thiên Tiên Tôn coi là vô cùng nhục nhã. Trong truyền thuyết, tiên đạo thế giới cường đại nhất Tiên Tôn Đại Đế chính là Thái Ất Tiên Tôn cùng Thánh Ma Đại Đế. Lúc này, hai người đang toàn lực trùng kích Thánh Giả, muốn chứng được Thánh Giả, mà ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Tinh Cung Tiên Tôn đồng dạng cường đại vô cùng, hơn nữa cực kỳ thần bí. Tinh Cung Tiên Tôn ở trở thành Tiên Tôn sau đó, đặc biệt là bước vào Tiên Tôn hậu kỳ sau đó liền cơ hồ không có xuất thủ qua. Bởi vậy lộ ra càng thêm thần bí, càng thêm sâu không lường được. Cơ hồ không ai biết rõ lúc này Tinh Cung Tiên Tôn thực lực đến cùng đi đến cái gì cấp độ. Lúc này, hắn vẻn vẹn một cái hóa thân. Liền đem Thông Thiên Tiên Tôn đánh lui. Có thể nghĩ, hắn thực lực khủng bố cỡ nào. Nếu là hắn bản tôn đâu? Phải chăng có thể đem Thông Thiên Tiên Tôn đánh chết? Nghĩ đến bản thân không phải Tinh Cung Tiên Tôn đối thủ. Thông Thiên Tiên Tôn sắc mặt thật không tốt nhìn. Mọi người đều là Tiên Tôn. Tại sao chênh lệch cứ như vậy lớn? Tinh Cung, ngươi trở thành Tiên Tôn sau đó liền chưa từng bại một lần. Hôm nay ta liền trước chém ngươi hóa thân. Sau đó lại chờ bên trên Tinh Cung. Đánh chết ngươi bản tôn. Thông Thiên Tiên Tôn giống như là chịu vũ nhục đồng dạng. Phẫn nộ vô cùng. Thần thông bộc phát, đụng nát hư không, trực tiếp oanh sát hướng về phía Tinh Cung Tiên Tôn. Minh ngoan bất linh, Tinh Cung Tiên Tôn sắc mặt lạnh lẽo. Đồng thời, hắn hai tay trong hư không vũ động, đánh ra nguyên một đám thủ ấn. Bị Thông Thiên Tiên Tôn cường lực trấn áp, Tinh Vân Điện chấn động càng ngày càng kịch liệt. Ngay tại Thông Thiên Tiên Tôn muốn đối Tinh Cung Tiên Tôn động thủ trong nháy mắt, Tinh Vân Điện rốt cục hóa thành một đạo tinh quang, hưu một tiếng từ Thông Thiên Tiên Tôn khe hở ở giữa phá không mà đi. Mặc cho Thông Thiên Tiên Tôn toàn lực trấn áp, lại dễ như trở bàn tay bị Tinh Cung cho thu trở về. Thông Thiên Tiên Tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn tức giận, mang theo lửa giận, nén giận xuất thủ, trực tiếp công sát hướng về phía Tinh Cung Tiên Tôn. Tự tìm cái chết là ngươi. Không biết mùi vị, không biết tự lượng sức mình. Tinh Cung Tiên Tôn tựa hồ bị Thông Thiên Tiên Tôn chọc giận. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, vực ngoại tinh thần đi theo chấn động. Tầng tầng tinh quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống xuống tới, một mực đem phiến thiên địa này đều cho bao phủ lại. Tinh quang lập lòe, sán lạn vô cùng. Ở thời khắc này, vô tận hải vực giống như là đặt mình vào tại vực ngoại tinh không bên trong đồng dạng. Vô cùng mỹ lệ, tràn đầy thần kỳ sắc thái. Ở thời khắc này, Thông Thiên Tiên Tôn cảm giác được đầy trời áp lực từ tứ phía bát phương cuốn tới. Điên cuồng trấn áp hắn, nhường hắn như vùi lấp như vũng bùn. Bước đi liên tục khó khăn. Đây chính là Tinh Cung Tiên Tôn sao? Phương xa, Tinh Vân Điện tránh thoát Thông Thiên Tiên Tôn trấn áp sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là chiếm cứ ở phương xa thiên khung phía trên. Thông Thiên Tiên Tôn cùng Tinh Cung Tiên Tôn muốn đại quyết chiến. Cái này cấp bậc đại chiến là cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống bình thường, ở tiên đạo thế giới rất khó nhìn thấy. Bởi vậy, Diệp Dương đám người cùng đều không muốn bỏ lỡ cái này một trận đại chiến. Tinh Cung công pháp có thể dẫn động vực ngoại tinh thần lực lượng, biến ảo thần thông, tiến hành công kích. Nhưng hiện tại Liệt Dương ngày đó cũng không có vực ngoại tinh thần, mà Tinh Cung Tiên Tôn lại như cũ nhưng có dẫn động vực ngoại tinh thần lực lượng. Không chỉ có thể gia trì tự thân, càng là ảnh hưởng tới phiến thiên địa này. Thậm chí liên Thông Thiên Tiên Tôn đều cho ảnh hưởng tới. Bước đi liên tục khó khăn, quá đáng sợ. Oanh, liền ở lúc này, hai tôn tiên tôn rốt cục động thủ. Đáng sợ thần thông bộc phát. Bảo quang trùng thiên, vô tận tinh quang chút xuống, dị tượng không ngớt, kinh thiên động địa, hai tôn tiên tôn, triển khai bình sinh tuyệt học, đại chiến không ngừng, phốc một tiếng, Thông Thiên Tiên Tôn thổ huyết té bay ra ngoài, mà Tinh Cung Tiên Tôn thì là lui về phía sau mấy bước. Trên người tinh quang lấp lóe, mờ đi bộ phận, tốt, rất tốt, Tinh Cung, hôm nay chuyện này ta Thông Thiên nhớ kỹ. Thông Thiên Tiên Tôn ho ra máu, lập tức hóa thành một đạo quang mang xé rách hư không. Cấp tốc đi xa, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.